Chương 298, cảm giác về sự ưu việt phá thành mảnh nhỏ. Thiên mệnh thành hoàng, quý không thể nói. Nói là mẫu nghi thiên hạ chi mệnh. Thân là Tần gia thứ nữ, như Tần Quốc Cứu thật sớm sớm nói ra mấy chữ này, vạn nhất không cẩn thận tiết khẩu phong đi ra, chính là đại họa nhất là tại Tần tự không có tiến cung trước. Hơn nữa ai lại sẽ tin tưởng, một cái tiểu tiểu thứ nữ sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu coi như Tần Quốc Cứu lúc trước thật nói ra, Tần phu nhân cũng không tin tưởng. Tần Tĩnh Xu càng không có khả năng tin tưởng. Mà Tần Quốc Cứu cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đem cái này tám chữ nói ra. Được dựa vào tối qua hoàng thượng thái độ đối với Tần Tự không để ý mọi người phản đối, tại Thái Hậu thọ bữa tiệc nhưng ngay cả Thái Hậu mặt mũi cũng không cho, cường ngạnh Tần Tự phong Loan Phi, như vậy sủng ái, cách mẫu nghi thiên hạ hậu vị còn xa sao bất quá một bước xa khoảng cách. Chỉ cần hoàng thượng nghĩ, ai còn có thể ngăn được hắn Tần phu nhân nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy Lao Thiên cùng nàng mở cái ác liệt vui đùa. Phụ thân ngươi quả thực ngu xuẩn. Nàng oán hận cắn răng, lại lộ ra nghe được cảm giác vô lực, coi như chuyện này không thể nói rõ, nàng cũng có thể cho ta một chút ám chỉ, nhường ta biết Tần Tự sát thực chạm vào không được, ta còn có thể thật sự một chút đầu óc đều không có sao. Tần Tĩnh Xu giật mình một lát, sắc mặt tái nhợt, bây giờ nói những này còn có công dụng gì, huống hồ coi như phụ thân sớm đem chân tướng nói cho các nàng liền có thể rời xa Tần Tự, hoặc là cùng nàng bình thản ở chung sao. Tần Tĩnh Xu trong lòng rõ ràng đây là không thể nào. Nếu sớm biết Tần Tự sẽ là hoàng hậu chi mệnh, nàng càng không có khả năng dễ dàng tha thứ sự tồn tại của nàng, nghĩ 100 loại phương pháp đều có thể ngoại trừ nàng. Phụ thân sớm nên nói cho ta biết. Tần Tĩnh Xu thấp giọng lạnh băng mở miệng, ánh mắt lạnh lạnh như độc xà, sớm điểm nói cho ta biết, ta liền sẽ không nhường Tần Tự sống đến bây giờ. Tần phu nhân trong lòng nghẹn một hơi, lúc này thật là không thể đi lên nguy hiểm. Tức giận đến bây giờ thân thể đều là run rẩy, căn bản không nghe rõ Tần Tĩnh Xu nói cái gì. Chuyện này, còn có cứu vãn đường sống sao? Nàng nhíu mày mở miệng, lại không ôm cái gì hy vọng, Thái Hậu chỗ đó đại khái là không có cách nào khác có thể nghĩ. Tần Tĩnh Xu trầm mặc lắc đầu, ta không biết. Tần phu nhân hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, như là sớm ngày cùng Ly Vương thành hôn ngược lại là còn tốt, coi như không thể gả cho Ly Vương, gả cho Vân Vương cũng tính xứng. Ít nhất cũng là cái thân vương. Đáng giận kia Đoan Vương phủ Thương Minh Tề ngay cả cái thế tử chi vị đều không bảo đảm, hoàn khố vô năng không nói, còn tới ở gây chuyện sinh sự, nay liền vương phủ thứ tử đều có thể ép hắn một đầu. Nếu ngươi thật gả xong, trên có cha mẹ chồng muốn hầu hạ, dưới có tiểu thúc tử muốn lấy lòng, cuộc sống này nên như thế nào? Qua trọng yếu nhất là, còn có ba cái thứ nữ làm thiếp muội muội, cái này Tần Tự chính là thành tâm muốn ghê tầm nàng. Tần Tĩnh Xu sắc mặt đau thương, chặt chẽ nắm chặt tay. Tần gia đích nữ cao quý cùng cảm giác về sự ưu việt tại thời khắc này bị đả kích được phá thành mảnh nhỏ. Nàng hận Tần Tự, hận hoàng thượng, hận phụ thân, thậm chí hận Thái Hậu. Vì sao rõ ràng từng là hoàng hậu, rõ ràng Tề Vương từng là đích hoàng tử, được chiếm cường đại như thế ưu thế cùng hiển hách gia tộc thế lực duy trì, lại ngay cả một mẫu phi mất sớm vô quyền vô thế hoàng tử đều đấu không lại như lúc trước Tề Vương đăng cơ. Nàng Tần Tĩnh Xu chính là hoàng hậu, ai dám đối với nàng khoa tay múa chân, nàng liền diệt hai cựu tộc Tần Tự. Tần Tự liền chỉ xứng quỳ tại nàng dưới chân như con kiến hèn mọn nằm dạp xuống, kéo dài hơi tàn, khẩn cầu nàng cho nàng một con đường sống, mà không phải như hiện tại như vậy Tần Tĩnh Xu hận những kia nhường nàng từ đám mây ngã xuống mặt đất người. Nàng cùng bọn họ không đội trời chung.